Chương 3410, Thạch Sát Lan. Thạch Sát Lan Hoàng Lăng đi ra Nguyên Thạch, đương nhiên là người người trong nội tâm đều muốn lấy được. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không muốn nói ra mà thôi, mọi người trong lòng đều đánh lấy chính mình tính toán, là dự định hào đoạt hay là xảo thủ, mỗi người trong nội tâm đều có chính mình tính toán. Mọi người không muốn nói ra, chỉ là sợ bị những người khác nhầm vào, trở thành những người khác con mồi mà thôi. Hiện tại Thạch Hoa Hoa lại trước mặt mọi người hỏi Lý Thất Dạ. Cái này tự hồ đâm thủng mọi người trong nội tâm tầng kia thật mỏng cách ngăn, trong lúc nhất thời, ở đây không ít cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Thạch Hoa Hoa hỏi Lý Thất Dạ thời điểm, hắn cũng không khỏi lấy khát vọng ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn cũng từng nghe trong thôn trưởng bối nói qua, nói Thạch Sát Lan Hoàng Lăng đi ra Nguyên Thạch, là cỡ nào trân quý, là cỡ nào khó lường. Vân vân loại hình, hiện tại chính mình có thế có cơ hội nhìn thấy Thạch Sát Lan Hoàng Lăng đi ra Nguyên Thạch, đối với hắn mà nói. Đó là cỡ nào khát vọng sự tình, đó là cỡ nào hưng phấn sự tình. Nếu là Lý Thất Dạ có thể được đến Thạch Sát Lan Hoàng Lăng đi ra Nguyên Thạch, Thạch Hoa Hoa trong nội tâm cũng sẽ mừng thay cho Lý Thất Dạ. Đối với Thạch Hoa Hoa vấn đề như vậy, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một bộ khát vọng thần thái Thạch Hoa Hoa, hắn không khỏi nở nụ cười, nói ra, một viên Nguyên Thạch mà thôi, có hứng thú tiện tay nhặt ra chứ sao. Lý Thất Dạ lời này cũng là thuận miệng nói ra mà thôi, nhàn định tự tại. Hắn nói tới đều là lời nói thật, nhưng là, lời nói thật này nghe được người khác trong tai, cũng không phải là như vậy nghe được, ở đây rất nhiều người, nghe được Lý Thất Dạ lời nói thật này, trong nội tâm bao nhiêu đều có chút không thoải mái, có một ít tu sĩ thế hệ trước cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, không chỉ có là đối với bọn hắn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, Thạch Sát Lan Hoàng vốn chính là 10 phần khó mà đối phó, bản thân nó chính là rất cường đại. Muốn từ trong tay Thạch Sát Lan Hoàng cướp đi Nguyên Thạch, đó như là đoạt thức ăn trước miệng cọp, càng đừng nói, ở trong sân còn có các tu sĩ cường giả khác nhìn chằm chằm, quản chi một khi đắc thủ, nói không chừng chính là bị tất cả mọi người vây quét. Cho nên, muốn cướp đoạt Thạch Sát Lan Hoàng lăng đi ra Nguyên Thạch, bất kể là ai, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại như vậy hời hợt, giống như Thạch Sát Lan Hoàng lăng đi ra Nguyên Thạch. Đó là cuối người có thế nhặt một dạng, lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe đều trong nội tâm không thoải mái, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá mức phách lối, quá mức không coi ai ra gì. Hừ, lời này không khỏi thật ngông cuồng một chút đi. Có ở đây tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, cũng có tu sĩ cường giả là cười lạnh một tiếng, nói ra, chờ một hồi, liền có thể công bố, hiện tại đem lời nói đến quá vẹn toàn cũng vô dụng, hu chết vào tay ai. Còn không biết đâu, Thạch Sát Lan Hoàng Nguyên Thạch, ta chắc chắn phải có được. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm lạnh lùng này, tràn đầy tự phụ cùng ngạo mạn. Mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp ở ngoài Thạch Sát Lan cốc trên một ngọn núi, có một thanh niên đứng ngạo nghễ ở nơi đó, sau lưng người thanh niên này, đi theo ba năm cái lão giả này thực lực 10 phần cường hãn không tầm thường, bọn hắn hai mắt hàn quang lóe lên. Liền biết bọn hắn là cường giả trong cường giả. Người thanh niên này đứng ngạo nghễ ở nơi đó, rất có vài phần hạt giữa bầy gà cảm giác, một thân cẩm bào, có thêu tứ trảo chân long, quý khí bức người, để cho người ta xem xét, liền biết hắn là sống tại gia đình phú quý. Ngô Thế Tử, nhìn thấy người thanh niên này, không ít người khẽ kêu một tiếng, là Ngô Quốc Ngô Thế Tử. Trong lúc nhất thời, không ít người chỉ rõ, cũng có một chút cường giả, tại giữa thần thái. Đối với Ngô Thế Tử này có không nhỏ kiên kỵ, âm dương thiền môn bàn chi Ngô Quốc nha. Có không ít người cũng nghe qua Ngô Quốc đại danh, không khỏi thấp giọng nói ra, Ngô Quốc, chính là Bắc Tây Hoàng một cái đại cương quốc, thực lực cường hãn, tiếng tăm lừng lẫy, mà lại, Ngô Quốc hay là thuộc về âm dương thiền môn một bộ phận, là âm dương thiền môn trực hệ bàn chi, cho tới nay đều chiếm được âm dương thiền môn duy trì, có thể nói, Ngô Quốc tại Bắc Tây Hoàng có không tầm thường lực ảnh hưởng. Đây là hùng hổ dọa người. Có một ít tu sĩ cường giả, đối với Ngô Thế Tử lời nói cũng có chút bất mãn, không nhịn được thì thầm một tiếng. Dù sao, Thạch Sát Lan Hoàng Nguyên Thạch, đủ để bất luận kẻ nào vì đó tâm động, hiện tại Ngô Thế Tử lại ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra lời như vậy, vậy đơn giản chính là xem thường tất cả mọi người ở đây. Cái này đương nhiên để ở đây một chút có thực lực cường giả trong nội tâm không thoải mái, đương nhiên là không nhịn được cô một tiếng. Ngô Thế Tử huynh trưởng tại âm dương thiền môn ngồi ở vị trí cao, cùng Bạch Tiễn Thiền Bạch thiếu chủ quan hệ là không như bình thường. Có một vị biết tường tình cường giả thấp giọng nói ra, Bạch Tiễn Thiền Bạch thiếu chủ. Nghe được quan hệ như vậy, không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh. Bạch Tiễn Thiền Bạch thiếu chủ. Cái tên này lập tức dường như sấm sét, tại tất cả mọi người trong tai nổ tung, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc sợ. Âm Dương Thiền Môn Bạch Tiễn Thiền, chính là đương kim Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy hạng người, chính là không ai bì nổi thiên tài, chính là cử thế vô song thiếu chủ, người người đều nói, Âm Dương Thiền Môn đời này tất ra đạo quân, mà người này chính là Bạch Tiễn Thiền Bạch thiếu chủ. Cho nên, tại Bắc Tây Hoàng, nhắc lên Bạch Tiễn Thiền đại danh, ai không biết, không người không hiểu. Nghe được tầng quan hệ này, không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng có một số người trong nội tâm bỏ đi suy nghĩ. Ngô Thế Tử hắn làm Ngô gia thế tử, thân phận đã đầy đủ cao quý, huống chi, hắn huynh trưởng tại Âm Dương Thiền Môn ngồi ở vị trí cao, một người như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành Bắc Tây Hoàng Quát Tháo Phong Vân nhân vật, huống chi, hắn huynh trưởng cùng Bạch Tiễn Thiền quan hệ không thể coi thường, cùng là Âm Dương Thiền Môn, nói không chừng có thể trở thành Bạch Tiễn Thiền phụ tá đắc lực, tương lai thậm chí có thể trở thành Phong Vân toàn bộ Bát Hoang đại nhân vật, quan hệ như vậy. Cái này không hề nghi ngờ khiến cho Ngô Thế Tử thân phận càng lộ vẻ cao quý, người lực lượng chưa đủ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Huống chi, Ngô Thế Tử ngoại trừ chính hắn bản thân thực lực không tầm thường bên ngoài, phía sau hắn mấy vị lão giả, đều là thực lực cường đại. Bất kỳ người nào muốn cùng hắn đoạt Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch, đó đều phải trước cân nhắc một chút chính mình. Đương nhiên, ta không để ý có người cùng bổn thiếu chủ cướp. Lúc này, đứng tại trên ngọn núi Ngô Thế Tử nở nụ cười. Ánh mắt quét qua, lộ ra lạnh lùng quang mang. Ngô Thế Tử thần thái như vậy, để không ít người trong nội tâm phát lạnh, ai nấy đều thấy được, Ngô Thế Tử nói ra lời này thời điểm, đã lộ ra sát cơ, chỉ cần ai cùng hắn đoạt Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch, hắn tất nhiên sẽ đại khai sát giới, cho nên, bất kỳ người nào muốn nhúng chàm Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch, vậy đều phải trước ước lượng một chút chính mình. Tại Ngô Thế Tử nói ra lời này thời điểm, ánh mắt của hắn còn cố ý từ trên thân Lý Thất Dạ khẽ quét mà qua. Xem xét Lý Thất Dạ một thân đạo hạnh kia, chẳng qua là ngân giáp chiến khu mà thôi, chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói ra, ánh sáng đong đóm, dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cái này cũng khó trách Ngô Thế Tử nhằm vào Lý Thất Dạ, tại vừa rồi Lý Thất Dạ nói khoác mà không biết ngượng, một bộ Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch là dễ như trở bàn tay bộ dáng, cái này đương nhiên sẽ bị Ngô Thế Tử liệt vào địch nhân rồi. Chỉ bất quá, nhìn thấy Lý Thất Dạ thực lực như vậy, Ngô Thế Tử căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, chẳng thèm ngó tới, kẻ yếu như vậy, trong mắt hắn, một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Đối với Ngô Thế Tử thần thái chẳng thèm ngó tới kia, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi. Ngươi cẩn thận, đến lúc đó, Ngô Thế Tử vừa ra tay, nói không chừng cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Tại Ngô Thế Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút thời điểm. Lúc này Lý Thất Dạ bên cạnh một thanh niên tu sĩ nhẹ giọng thiện ý nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua người thanh niên này tu thổ, người thanh niên này tu sĩ nhìn 18 quan cảnh, thanh tú tịnh bạch, bộ dáng có chút phổ thông, thực lực thường thường bộ dáng, ta nhớ kỹ. Đối với người thanh niên này nhắc nhở, Lý Thất Dạ cười cười, ta gọi Thanh Thạch, không biết xưng hô như thế nào. Người thanh niên này tu sĩ ngược lại là nhiệt tình, hướng Lý Thất Dạ tự giới thiệu. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, nhìn nhiều hắn một chút, nghe được tên Lý Thất Dạ, người thanh niên này nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, đã lâu, đã lâu, chỉ sợ ngươi chưa thấy qua ta, chưa nói tới đã lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thanh niên gọi Thanh Thạch này không khỏi mặt đỏ lên, thần thái có chút ít xấu hổ, hắn cười khang một tiếng, nói ra, huynh đài lời này, nói đến có lý. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi. Cũng không có để vào trong lòng. Đương nhiên, Thanh Thạch như thế một cái bình thường thanh niên, một cái đạo hạnh nhìn thường thường tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý hắn. Đã đến giờ. Thời điểm này, có kinh nghiệm phong phú cường giả thế hệ trước không khỏi nhìn một chút bầu trời, gặp thời điểm không còn sớm, không khỏi thì thào nói. Ngay lúc này, nghe được xa, xa, xa thanh âm vang lên, thanh âm xa xa xa này cũng không lớn, có chút trầm im lìm, chính là từ dưới đất truyền tới. Ngay sau đó, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp Thạch Sát Lang cốc mặt đất nham thạch đều phá xuất từng cái lỗ nhỏ, trong lúc nhất thời, chỉ gặp Thạch Sát Lang cốc xuất hiện vô số cái lỗ nhỏ, thoạt nhìn như là ngàn vết lở loét lỗ trắng. Thời điểm này, trong từng động đá nhỏ phá tan này, có cái gì nhúc nhích, có xúc giác từ trong động vươn ra. Phải biết, ở thời điểm này, Thạch Thạch Sắc Lan cốc mặt đất vỡ tan đi ra lỗ nhỏ là mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn nhiều, hiện tại trong mỗi một cái động đá nhỏ đều có xúc giác duỗi nhô ra đến, nhẹ nhàng nhúc nhích mấy lần, một màn này, để một số người thấy rùng mình, không khỏi nổi da gà đáp ngực. Ngay lúc này, một cái thạch sắc lan từ trong động đá nhỏ bò lên đi ra, từng con thạch sắc lan trùng này sau khi bò ra, toàn bộ thạch sắc lan cốc lập tức là lít nha lít nhít, một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi tê cả da đầu, cũng không khỏi rùng mình. Trong nháy mắt, toàn bộ thạch sắc lan cốc đều thành giáp cốc, ngàn vạn cái côn trùng từ dưới đất leo ra, đây là kinh khủng bực nào, đáng sợ cỡ nào một màn. Người chưa thấy qua tình cảnh như vậy, toàn thân cũng không khỏi rùng mình, lưng là lạnh sưu sưu. Thạch sắc lan, một thân giáp sát, trên người trảo chân cường tráng hữu lực, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi lợi giác, như là sắc bén không gì sánh được tiểu đao. Mỗi một cái thạch sắc lan toàn thân đều lộ ra màu xám, nếu như bọn chúng nằm rạp trên mặt đất bất động, sẽ còn để cho người ta coi là đây chỉ là một viên hòn đá nhỏ đâu. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.